Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304. Côn Luân kính, màn đêm thăm thẳm, Tôn Ngộ Không đứng ở bên cửa sổ. Hắn đưa mắt nhìn bầu trời đêm, phảng phất đưa tay là có thể trích tinh thần. Đại Thánh, một cái lão đạo đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, hóa ra là Thượng Thanh. Có đáp án rồi. Thượng Thanh nói ra một câu, để Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên. Người tìm tới Hắc Liên kia rồi. Hắn hỏi, xuất phát từ đối với Hắc Liên hiếu kỳ, hắn đem sự phát hiện này báo cho Ngọc Đế. Ngọc Đế phái ra Thượng Thanh điều tra. Đã điều tra 2 năm, tìm tới rồi. Thượng Thanh gật đầu. Hắc Liên kia cũng không phải là dấu ấn, ngược lại khá giống là đại kiếp nạn điềm báo. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Đại kiếp nạn, Nguyên Hội đại kiếp nạn. Thượng Thanh trả lời, Phật Tổ thành lập Cực Lạc Tịnh Thổ, có thể cũng là bởi vì phát hiện nó. Như Lai Phật Tổ vô diệt vô sinh, có thể biết chuyện quá khứ vị lai. Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy hắn nên càng sớm hơn phát hiện Hắc Liên. Nhưng Tôn Ngộ Không không nghĩ tới Hắc Liên sẽ cùng Cực Lạc Tịnh Thổ liên hệ cùng nhau. Ngươi hỏi qua Phật Tổ? Tôn Ngộ Không hỏi. Thượng Thanh gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hắn đi bái phỏng Phật Tổ, nhưng Phật Tổ có khác ý nghĩ, cũng không nói gì. Đương nhiên, này đều chỉ là suy đoán. Thượng Thanh nói rằng, Nguyên Hội kỳ hạn còn chưa quá bán, Đại Thánh không cần quá mức lo lắng. Hắn xoay người đi ra ngoài. Chờ đã, Tôn Ngộ Không gọi lại hắn. Như thế đại kiếp nạn, nên làm sao? Chỉ có thể ứng kiếp. Thượng Thanh quay đầu lại, nói rằng, đây là định số, không thể chống lại. Hắn không có lo lắng đại kiếp nạn. Đối với Tam Thanh tới nói, này đã là gặp nhiều thì quen quá trình. Hắn cảm thấy Tôn Ngộ Không cũng không cần để ý. Tôn Ngộ Không đạo hạnh vững chắc, đã có thể chống đỡ đại kiếp nạn rồi. Nhưng mà cũng vẻn vẹn là hắn mà thôi. Nhật Du Thần, Thượng Thanh đi sau. Tôn Ngộ Không gọi tới Tàng Kinh Các trực ban Nhật Du Thần. Đại Thánh, Nhật Du Thần nghe được vừa nãy đối thoại, có vẻ hơi trầm mặc. Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Lần trước đại kiếp nạn, có bao nhiêu người lưu lại? Không vượt qua 10 vị. Nhật Du Thần biết Tôn Ngộ Không muốn hỏi cái gì, nói rằng, Đại Thánh bên người, chỉ có mấy vị có thần thông chống đỡ. Tìm khắp toàn bộ Vạn Linh Quốc, trừ bỏ Tôn Ngộ Không bên ngoài, cũng chỉ có Thái Thượng Lão Quân, Bồ Đề Tổ Sư cùng Trấn Nguyên Đại Tiên có thể chống đỡ đại kiếp nạn rồi. Thiên Cung Thần Tiên, đại đa số cũng tránh không khỏi. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, phất tay, đi xuống đi. Đúng, Nhật Du Thần chắp tay lui ra. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, sau đó trở về Tàng Kinh Các tầng cao nhất. Nơi này trên giá sách thu gom một ít liên quan với thượng cổ sự tích thư tịch. Bởi vì còn có cái khác sách muốn xem, hắn vẫn không thấy thế nào quá. Nguyên Hội đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không ở giá sách tìm tới một quyền. Nguyên Hội vận thế, đây là giảng giải đại kiếp nạn. Trong lòng hắn nghĩ, cầm lấy sách lật lên. Quyển sách này đem tam giới từ bắt đầu đến tiêu diệt chu kỳ gọi là Nguyên. Một Nguyên có 129,6005. Một Nguyên bắt đầu, sự vật chưa từng mọc ra. Một Nguyên kết thúc, sự vật lại do có quy về không. Như vậy bắt đầu mà kết thúc, cuối mà đổi mới không ngừng tuần hoàn, đạt thành vạn tượng đổi mới mục đích. Khô vinh lưu chuyển đều là thiên đạo, không phải lực có khả năng thay đổi. Nguyên Hội vận thế, cuối cùng ghi chép một câu nói như vậy, để Tôn Ngộ Không không nhịn được thở dài một tiếng. Ở đằng sau câu nói này, còn ghi chép 2 cái ví dụ. Mấy cái đại kiếp nạn trước, một đám đại thần thông giả tiến hành rồi lớn mật thử nghiệm. Bọn họ sáng tạo một dạng tên là tạo hóa bảo vật, có thể sớm diễn biến tất cả, hy vọng có thể ngăn cản đại kiếp nạn luân hồi. Lúc đó Thiên Tôn sử dụng bảo vật diễn biến tam giới, lại một ngủ không lên, ở đại kiếp nạn ở trong ngã xuống. Tạo hóa, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Đáng tiếc quyển sách này liên quan với tạo hóa ghi chép cũng chỉ có những này. Ngược lại là khác một cái ví dụ nói nhiều một điểm. Khác một cái ví dụ chính là thiên cung. Nó là đại kiếp nạn vật dẫn. Có thể nhiều giúp một vài người tránh né đại kiếp nạn. Bất quá có thể giúp nhân số có hạn. Tổng cộng cũng không vượt qua 5 cái. Có thể từ thiên cung bắt tay. Tôn Ngộ Không nghĩ, thiên cung tuy rằng bị hắn phá hoại, nhưng sau đó còn có thể chữa trị. Nói không chắc có thể kiến tạo ra đối kháng đại kiếp nạn thiên đường. Chờ đã, chẳng lẽ Cực Lạc Tịnh Thổ là vì đại kiếp nạn mà sinh? Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh. Nếu như là như vậy, liền có thể giải thích Phật Tổ không nói cho Thượng Thanh Chân Tướng lý do rồi. Đại kiếp nạn đến thời điểm, Cực Lạc Tịnh Thổ có thể sẽ là duy nhất tị nạn chi địa. Tôn Ngộ Không nheo mắt lại. Hắn không thể loại trừ khả năng này. Nhưng bất kể nói thế nào, đại kiếp nạn xa xôi như thế, không nên sớm ra biên, còn phải điều tra một trận. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không đem Nguyên Hội Vận Thế thả lại giá sách. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, một quyển sách xem xong. Bất chi bất giác, sắc trời đã sáng. Đại Thánh, Tàng Kinh các bên ngoài truyền đến Trương Đạo Lăng tiếng la. Tôn Ngộ Không xoay người bước ra một bước, không tự giác dùng ra xúc địa thành thốn, xuất hiện ở Trương Đạo Lăng trước mặt. Làm sao rồi? Hắn hỏi. Trương Đạo Lăng sợ hết hồn. Đại Thánh, ngươi thực sự là xuất quỷ nhập thần. Hắn lắc đầu, sau đó nói, chúng ta đã tìm tới quản lý tiên đạo phương pháp rồi. Ồ, Tôn Ngộ Không không nghĩ tới tốc độ của bọn họ nhanh như vậy. Phương pháp gì? Đại Thánh mời đi theo ta. Trương Đạo Lăng ở mặt trước dẫn đường, dẫn dắt Tôn Ngộ Không đi tới Thiên Cung Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chúng tiên đã tụ tập cùng nhau, vây quanh một chiếc gương nghị luận sôi nổi. Đó là cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Côn Luân Kính. Trương Đạo Lăng trả lời. Côn Luân Kính là Vương Mẫu Nương Nương pháp bảo. Nó hiện ra ôn nhu ánh sáng màu trắng, có thể khiến người tâm cảm thấy yên tĩnh an lành. Có người nói có thể câu thông nhân gian tiên cảnh, xuyên qua thời không. Nương nương muốn tặng nó cho Đại Thánh. Trương Đạo Lăng nói rằng. Tôn Ngộ Không lấy làm kinh hãi. Này tại sao có thể? Đại Thánh không vội từ chối. Trương Đạo Lăng cười nói. Này Côn Luân Kính là mấy cái đại kiếp nạn trước pháp bảo. Hiện tại đã vô pháp xuyên qua thời không? Đối với nương nương cũng không nhiều lắm tác dụng. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Nó để làm gì? Lão quân đem Côn Luân Kính luyện chế lại lần nữa một phen. Trương Đạo Lăng nói rằng, Đại Thánh đem Vạn Linh Đồ biểu diễn cho nó. Vạn Linh Đồ, Tôn Ngộ Không tuy rằng còn có không rõ, nhưng vẫn là đi tới Côn Luân Kính một bên, tiện tay vẽ một cái Vạn Linh Đồ. Côn Luân Kính một điểm phản ứng đều không có. Không phải cái này, Trương Đạo Lăng lập tức nói rằng, là Vạn Linh Đồ bản thể. Bản thể. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, sau đó nhìn về phía Côn Luân Kính, hai đạo đồ án từ trong con mắt hắn xuất hiện, ấn vào mặt kính, Côn Luân Kính bắt đầu phát ra tia sáng, từ từ xuất hiện Vạn Linh Đồ. Ồ ừ ừ ừ, các tiên nhân kích động nhìn tình cảnh này, chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không thu hồi trong mắt đồ án, đây là thần thông gì? Hắn cảm giác Côn Luân Kính đem Vạn Linh Đồ sức mạnh phục chế một phần đi vào. Này chính là phương pháp của các ngươi. Tôn Ngộ Không hỏi. Các tiên nhân gật đầu. Cẩn thận cất kỹ Côn Luân Kính. Có Vạn Linh Đồ sức mạnh, bọn họ liền có thể đem Côn Luân Kính cải tạo thành quản thúc Vạn Linh Tiên Đạo tiên khí rồi. Đại Thánh, Vạn không thể hư hao Vạn Linh Đồ. Trương Đạo Lăng sau đó nói rằng. Vạn Linh Đồ bản thể nếu như bị phá hoại, Côn Luân Kính hiệu quả cũng sẽ biến mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.